Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 205, bắt được không gian thực thiết thú. Ba đám đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Bất quá, Nguyệt Thiên Quyên vẫn không có quá mức để ý. Bởi vì nàng có được tốc độ thiên phú. Trong nháy mắt, thân hình của nàng một trận biến hóa. Tránh thoát khỏi những cái này sắc nhọn vảy công kích. Nhưng là những vảy này lại là hướng về cố thành trùng kích đi. Diệp Thiên, người mau tránh ra. Nguyệt Thiên Quyên nhanh chóng la lớn. Nàng sở dĩ có thể tránh né những cái này gai nhọn lân phiến. Là bởi vì nàng có được tốc độ thiên phú. Lại thêm đỉnh tiêm ngũ đẳng thiên hậu thực lực. Có thể cố thành không có a. Nàng lo lắng cố thành lại bởi vậy mà thụ thương. Chỗ lấy cực kỳ lo lắng hô. Những cái này sắc nhọn lân phiến có được một tia không gian chi lực. Căn bản là không có cách tránh ra. Chỉ có dùng đao thế. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn tránh né những vảy này. Kỳ thật cố thành vẫn là biện pháp khác. Tỉ như trọng lực áp chế. Nhưng là trọng lực áp chế năng lực là của hắn chuẩn bị ở sau một trong. Cho nên hắn không nguyện ý tại Nguyệt Thiên Quyên trước mặt hiển lộ ra. Đao thế. Cố thành trực tiếp mở miệng nói ra. Chợt trước mặt hắn đao quang lấp lóe. Vô tận đao mang càn quét mà ra. Lập tức ở trước người tạo thành một nói bình chướng vô hình. Đồng thời, trong này cố thành còn có một tia áo nghĩa tầng 3 lực lượng. Tức khắc liền đem những cái này lân giáp ngăn chặn lại. Nhưng mà, tại không gian thiên phú ảnh hưởng dưới, vẫn có một chút lân giáp xông vào tiến đến. May mắn cố thành đã đạt đến thiên hậu cảnh giới. Rèn luyện qua thân thể. Nếu không... Nương tựa theo những cái này bén nhọn lân phiến đủ để đem hắn đâm thành trọng thương. Bất quá dù vậy, cố thành cũng là bị kích thích toàn thân đau nhức. Muốn chết, cố thành có chút giận. Lập tức cường hãn tinh thần niệm lực lập tức hướng về phía không gian thực thiết thú oanh kích đi. Dầm dầm dầm, lực lượng cường đại xung kích ra. Lập tức không gian thực thiết thú toàn thân run rẩy, trong miệng nhịn không được phát ra chi chi tiếng gào thét. Nguyệt Thiên Quyên, mau đem nó phong ấn chặt. Cố thành la lớn, việc này không nên chậm trễ. Nguyệt Thiên Quyên cũng biết lúc này cơ hội. Chợt trong lòng bàn tay xuất hiện một đường lệnh bài. Đây là khống thú lệnh bài. Chuyên môn dùng để khống chế một cái hồn thú sử dụng. Nguyệt Thiên Quyên đi tới không gian thực thiết thú trước mặt. Bắt đầu tiến hành khống thú khống chế. Không gian thực thiết thú tựa hồ là biết rõ tiếp xuống vận mệnh của mình. Lập tức bắt đầu phản kháng. Nhưng là tại cố thành dưới sự khống chế. Không gian cuối cùng thực thiết thú không có thoát khỏi vận mệnh. Một tia chân linh bị rút lấy ra ngoài. Phong ấn tại khống thú trên lệnh bài. Từ đó, không gian thực thiết thú liền trở thành Nguyệt Thiên Quyên thú sủng. Nàng xuất ra một viên đan dược. Cho ăn vào. Rất nhanh. Không gian thực thiết thú toàn thân thương thế liền khôi phục hoàn hảo. Lần thứ hai đặc sắc sáng láng. Cố thành, lần này phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta tuyệt đối không khống chế được cái này hồn thú. Nguyệt Thiên Quyên hưng phấn mở miệng nói. Tiếp theo, Nguyệt Thiên Quyên mở miệng nói ra cố thành. Ngươi nói đi, lần này ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Cần gì? Là một môn cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Vẫn là đỉnh cấp tu luyện mật thất. Nguyệt Thiên Quyên. Ta muốn một môn cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Cố thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Quyên mỉm cười, vậy rất đơn giản. Ta chỗ này có một môn ba đám đỉnh cấp tu luyện gia. Tốc trận pháp, liền đưa cho ngươi đi. Không phải nói cho ta một môn cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp sao? Vì sao cho ta đỉnh tiêm tu luyện gia tốc trận pháp? Cố thành có chút nghi ngờ hỏi. Nguyệt Thiên Quyên mở miệng giải thích cái này là bởi vì ngươi tại nhiệm vụ lần này bên trong thụ một chút tổn thương. Mặt khác, ngươi thân là cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Loại tồn tại này, ta lại có thể nào có ý tốt xuất ra cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp cho ngươi? Đâu, vậy xin đa tạ rồi. Cố thành gật gật đầu. Không có từ chối nhã nhặn. Liền tiếp thu môn này ba đám đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Cố thành, tất nhiên nhiệm vụ kết thúc, Vậy chúng ta liền rời đi à, Nguyệt Thiền Quyên mở miệng nói. Lúc này nàng thành công đem không gian thực thiết thú thu phục trở thành thú sủng. Trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Chúng ta rời đi à, Cố Thành mở miệng nói. Chợt, hai người nhanh nhanh rời đi nơi này. Không đến bao lâu, liền rời đi không gian khe hở. Sau đó hai người phân biệt, riêng phần mình quay lại gia trang. Rất nhanh, Cố Thành liền trở về tới nhà. Lúc này, Cố Thành quay lại gia trang chuyện làm thứ nhất, chính là cười ha ha. Bởi vì, hắn lúc này thật sự là quá hưng phấn. Hôm nay thu hoạch, thực có thể nói là quá lớn. Lần này hắn chẳng những thu hoạch không gian thiên phú năng lực. Hơn nữa còn chiếm được một quyển ba đám đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Đây là áp đảo cao cấp tu luyện trận pháp phía trên một loại tu luyện trận pháp. Từ thấp đến cao, tổng cộng có thể phân 5 cấp bậc. Một môn ba đám đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Đã có thể gọi là một phương đại thế lực nội tình. Thật không biết có 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Lại thêm ba đám đỉnh cấp gia tốc trận pháp. Tốc độ tu luyện của ta sẽ bực nào nhanh a? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Còn có cái kia đang tại bồi dưỡng không gian thiên phú. Có không gian thiên phú về sau, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Mặc dù hắn hiện tại cực kỳ muốn dung hợp không gian thiên phú, nhưng là còn cần một ngày. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Cố Thành có thể dung hợp không gian thiên phú. Đếm 10 phút sau, lấy toàn thân vết mồ hôi đại giới, Cố Thành rốt cuộc dung hợp không gian thiên phú. Lúc này Cố Thành tin tức đã biến thành dạng này. Tính danh Cố Thành, đẳng cấp đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu, đào đạo cảnh giới áo nghĩa cấp 3, đến gần vô hạn cấp 4, hồn hoàn đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, năng lực không gian thiên phú, ám ảnh thiên phú, hàn băng, khống hồn năng lực, khống thú, coi hắn trông thấy bản thân có không gian thiên phú về sau. Cố Thành trong lòng cái này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại trước hết đến xem, không gian thiên phú có được dạng gì năng lực a? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn tâm thần chính là đắm chìm không gian thiên phú bên trong. Bắt đầu tiến hành quan sát. Sau 3 phút, Cố Thành mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã thành công hiểu rồi không gian thiên phú năng lực. Nguyên lai không gian thiên phú có được 3 loại năng lực: không gian cảm giác, không gian ấn ký, không gian tránh né. Không gian cảm giác là có thể phát giác không gian xung quanh biến hóa. Lợi dụng loại năng lực này có thể tùy tiện phát giác một chút trận pháp. Mà không gian ấn ký là có thể tiêu ký một chỗ không gian. Nếu là cách xa nhau không xa dưới tình huống có thể lẫn nhau đổi vị trí, tiến hành công kích. Mà không gian tránh né thì là trốn nhập trong không gian, ngăn cản tất cả công kích. Không gian thiên phú thật sự là quá cường đại a. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Mặc dù đã sớm biết không gian thiên phú rất cường đại, nhưng khi Cố Thành chân chính cảm giác được không gian thiên phú về sau, giờ mới hiểu được vì thời gian nào thiên phú và không gian thiên phú được xưng cường đại nhất hai loại thiên phú. Chỉ từ về hiệu quả mặt đến xem, không gian thiên phú tuyệt đối có thể miểu sát bất kỳ thiên phú. Giờ khắc này, Cố Thành rốt cuộc minh bạch lúc trước có thể bắt được không gian thực thiết thú có bao nhiêu may mắn. Nhưng nếu không phải hắn có được hệ thống năng lực, có thể chuẩn xác cảm giác được không gian thực thiết thú vị trí, dù cho là hắn lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp bắt được không gian thực thiết thú. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.